Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 582, quý vòng thật loạn. Nam, hiển nhiên Minh Thù để ý Vô Dụng, cùng nàng ký hợp đồng công ty là Lạc Xuyên. Thật sự lấy cuối cùng người đi đường này là thêm Lạc Xuyên. Có Lạc Xuyên áp trận, những người còn lại liền tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại. Vốn là lần này ký hợp đồng liền hẳn là Lạc Xuyên mà tới. Có thể Lạc Xuyên nói hắn không rảnh, bọn họ mới trên đỉnh. Ngay từ đầu bọn họ vào phòng họp còn có chút thấp thỏm, sợ Minh Thù truy cứu trách nhiệm. Hết lần này tới lần khác người ta căn bản không có để ý đến bọn họ, không một chút nào quan tâm người tới là ai. Thật vất vả thở phào. Cái này Lạc Xuyên lại nhô ra. Lạc Xuyên cùng Minh Thù ngồi ở phía trên, còn không có tự giới thiệu mình. Ta là Lạc Xuyên, Lạc Hà Lạc, Sơn Xuyên Xuyên. Minh Thù nhìn hắn một cái, sau đó nhìn chằm chằm trên bàn ăn vặt. Lạc Xuyên. Lạc Xuyên bắt chuyện người mang thức ăn lên, đủ loại đủ kiểu thức ăn bưng lên, trống rỗng bàn lập tức liền đầy, cả phòng đều là thức ăn mùi thơm. Hứa tổng, uống một ly. Lạc Xuyên tự mình cho Minh Thù rót một ly rượu chát. Minh Thù cầm đũa gắp thức ăn. Ăn cơm uống rượu gì? Lạc tổng chính mình uống đi. Mọi người, xong rồi xong rồi. Tiểu ác ma bị người hận rồi. Bí thư tiểu thư, không muốn nói chuyện, nghĩ lẳng lặng. Lạc Xuyên ngược lại không có tức giận. Hắn cười nhẹ một tiếng, tay khoác lên Minh Thù trên ghế, hơi hơi hướng nàng bên kia nghiêng nghiêng. Hứa tổng, người cùng người đồng bạn hợp tác nói như vậy, có phải hay không là có chút không đáng yêu? Hợp đồng còn không có ký đây. Minh Thù mỉm cười. Lạc tổng suy nghĩ nhiều. Cái kia Hứa tổng là không muốn ký rồi hả? Lạc Xuyên ngữ điệu dơ dơ lên. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Lạc Xuyên giá trị cừu hận. Hiện tại phát nhiệm vụ đều phát như vậy kịp thời. Hài hòa số hiệu ngươi tiến bộ nha. Cảm ơn khen ngợi, ký chủ cố gắng lên. Minh Thù nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát Lạc Xuyên mấy lần. Lạc Xuyên hào phóng mặc cho nàng quan sát. Minh Thù thu tầm mắt lại, nhai nhai thức ăn trong miệng, nuốt xuống sau mới nói. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ăn xong bữa cơm này, chúng ta liền tản đi đi. Lời ngầm chính là không ký. Lạc Xuyên nghe vậy, không những không kinh ngạc, ngược lại không giải thích được khen nàng. Hứa tổng rất có quyết đoán. Mọi người, Lạc tổng ngươi không nói hai câu sao? Thật sự không ký rồi sao? Lạc tổng ngươi tỉnh lại đi a. Lạc Xuyên không chút nào giữ lại ý tứ. Mọi người rất tuyệt vọng. Rất tốt, ăn bữa cơm, đem nhanh tới tay hợp đồng đều cho ăn hết rồi. Bí thư tiểu thư cũng rất không nói gì. Bọn họ nói cái hợp đồng này đã sắp nửa tháng. Hứa tổng nói không ký liền không ký. Trở về như thế nào cùng công ty đám người kia giao phó? Hứa tổng ngài đừng tự do phóng khoáng a. Minh Thù cùng Lạc Xuyên cơm nước xong, lúc này chia tay, ai về nhà nấy. Hứa tổng bảo trọng, Lạc tổng cũng bảo trọng. Hai người đứng ở bên ngoài quán rượu, ăn no ngầm thâm ý hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời xoay người lên xe. Mà tại trên đường trở về, song phương đều gặp gỡ đến từ cấp dưới pháo oanh. Hứa tổng, người của công ty vốn là, ngài bây giờ còn không ký cái hợp đồng này, bọn họ càng có lý do nhằm vào ngài. Ta liên lạc một chút bọn họ, trở về đem hợp đồng ký đi. Minh Thù rất kiên cường. Không ký. Bí thư tiểu thư bắt tâm quấy nhiễu phổi nghi ngờ. Tại sao vậy? Minh Thù mỉm cười, nhìn hắn khó chịu. Bí thư tiểu thư, mà bên kia cũng là cảnh tượng giống nhau. Lạc tổng, hạng mục này chúng ta thảo luận qua, là rất kiếm tiền. Hơn nữa Bắc Thần giải trí dựa lưng vào Hứa gia, rất đáng giá hợp tác. Hiện đang liên lạc bọn họ, hẳn là còn có thể ký hợp đồng. Không ký, tại sao vậy? Lạc tổng hướng câu hỏi nhân yêu kia nhiêu cười một tiếng. Nàng rất nhanh liền sẽ phá sản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phong quang vô hạn cái này kịch bản mặc dù là Bắc Thần, nhưng vai chính trừ Bắc Thần nghệ sĩ, cũng có cái khác công ty giải trí. Cuối cùng mấy cái nhân vật quyết định, chính là mở máy nghi thức, coi như hàng năm tuồng kịch. Minh Thù, cái này tổng giám đốc cũng cần tham dự mở máy nghi thức. Bí thư tiểu thư sợ Minh Thù làm yêu Nga tử. Toàn bộ hành trình theo sát. Minh Thù gặp qua vai chính sau. Tại trong phòng nghỉ ngơi chờ lấy một hồi mở máy nghi thức. Bí thư tiểu thư nhìn nàng chừng mấy lần. Tiếp điện thoại lời cũng không dám rời đi phòng nghỉ ngơi. Minh Thù động một cái. Bí thư tiểu thư liền khẩn trương. Hứa tổng, ngài có nhu cầu gì? Đi nhà cầu. Minh Thù hướng trong miệng nhét hai quả đậu phộng. Người phải giúp ta trên. Bí thư tiểu thư lúng túng. Ta mang Hứa tổng đi. Người nhìn ta như thế nào cùng nhìn phạm nhân tựa như. Bí thư tiểu thư khóc không ra nước mắt. Ta cũng không muốn a. Ngươi xem một chút ngươi gần đây ở trong công ty làm chuyện. Đám người kia cũng muốn giết ngươi. Ta có thể làm sao? Bí thư tiểu thư mang Minh Thù đi phòng vệ sinh. Mới vừa bước vào phòng vệ sinh. Liền nghe ba một tiếng trưởng quặc âm thanh. Salen, nội dung chính mặt. Cửa phòng rửa tay. Salen cùng một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ tương đối mà đứng. Đánh người chắc là cái đó đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Vô hạn rạng rỡ nữ nhân vật chính. Tiểu tỷ tỷ thấy có người đi vào. Thần sắc hơi hơi hoảng hốt. Nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Hướng Minh Thù mất tự nhiên gật đầu chào hỏi. Hứa tổng. Salen vốn là muốn trả đũa. Nhưng là Minh Thù đột nhiên đi vào. Nàng không tốt lắm động thủ. Chỉ có thể kìm nén. Minh Thù tầm mắt từ trên người hai người lướt qua. Vô cùng thân thiết hướng về phía tiểu tỷ tỷ nói. Đánh đủ rồi chưa? Không có đánh đủ. Ta giúp ngươi hóng gió. Tiểu tỷ tỷ. Hắc. Hứa tổng. Bí thư tiểu thư vội vàng túm Minh Thù một cái. Mở máy nghi thức lập tức liền bắt đầu rồi. Không bị muộn rồi. Nghệ nhân gian ân oán. Hứa tổng làm gì cũng phải đi trộn lẫn một cước. Tiểu tỷ tỷ có chút mộng bức. Tại bí thư tiểu tỷ tỷ ra hiệu xuống. Nàng mau rời đi nơi này. Salen bụng mặt chất vấn. Hứa bác ta địa phương nào đắc tội ngươi rồi hả? Salen cũng là nhà giàu thiên kim. Đối mặt cùng mình tuổi tác xê xích không nhiều Minh Thù. Nàng gọi thẳng tên húy không tính là khác người. Lần trước chuyện ngươi quên. Minh Thù nhíu mày. Ta không ngại giúp ngươi nhớ lại một chút. Ngươi để cho ta ra lớn như vậy một cái xấu xí. Có nhớ hay không lên? Khi đó Hứa Bắc mặc lễ phục đột nhiên xuất hiện vấn đề. Thiếu chút nữa chính là trước mặt mọi người đi sạch. Mặc dù cuối cùng không có đi quang. Nhưng là lúc đó tiêu đề cũng không ít biên bài nàng cái này hoàn khố thiên kim. Liên tiếp chừng mấy ngày nàng đều là bàn tán sôi nổi đề tài. Salen giật mình trong lòng. Nàng làm sao biết rồi hả? Sự kiện kia đều đi qua lâu như vậy. Người nói thế nào trận tiệc rượu? Có quan hệ gì với ta? Salen mặt đầy vô tội. Ta cũng không có chạm qua ngươi lễ phục. Không có chứng cớ. Ngươi đừng cái gì nước dơ đều tới trên người của ta rồi. Minh Thù nhún vai. Ôm lấy cười yếu ớt hướng nàng bên kia đi qua. Ngươi không thừa nhận không liên quan. Ngược lại ta cảm thấy là vậy được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng đây là biết còn chưa biết. Salen đáy lòng có chút không mò ra. Ngươi làm gì? Salen cau mày. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau lui. Người sau mặt mày cong cong cười. XXX ngươi. Nơi này không người. Đánh người. Không phải là. Kéo cừu hận cơ hội tốt. Không thể bỏ qua. Hứa bắt ngươi điên rồi. Ngươi đừng tới đây. Tới nữa ta gọi ngươi rồi. Salen tiếp tục lui về phía sau. Nàng cũng không muốn lui. Cũng không biết tại sao. Chống lại nàng. Liền cảm thấy có chút chột dạ khí đoàn. Phòng vệ sinh mặt đất mới vừa thanh lý qua. Sàn nhà có chút ướt. Salen giày cao gót không có dẫm đạp ổn. Ba kỷ một cái ngã xuống đất. Tư thế vô cùng bất nhã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.